cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Brazil vs Colombia. Ricardo thuận lợi mà nhận được bóng ra. Tại cấm khu bên trái, kéo bóng lắc mở một tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó dùng chân phải túi ra rồi một cái kề sát đất nhỏ đường vòng cung bóng. Bóng đá tại đạn mà sau cải biến phương hướng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn hai tay. Bay vào khung thành góc chết. 3-2, Brazil đội lại vượt qua điểm số. Brazil Universal Sport sướng ngôn viên hưng phấn mà hô to. Go-o, Ronaldinho tuyệt diệu truyền bóng. Ricardo tại hắn am hiểu nhất vị trí. Đánh vào rồi quý giá vào bóng. Cái này vào bóng triệt để quyết định bổn chàng tranh tài thắng bại. Brazil sẽ tiến vào 4 cường. Tổng cộng vì Brazil đội ra sân 4 lần. Hơn nữa 4 lần đều là dự bị ra sân. Liền lấy được 2 cái kiến tạo. 3 cái vào bóng. Ta muốn Pereira hẳn là nghiêm túc cân nhắc để Ricardo đá chủ lực rồi. Đem dạng này một tên thiên tài đặt tại dự bị chỗ trên. Là một loại phạm tội. Có lẽ hắn thân thể còn chưa đủ mạnh tráng, kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, nhưng hắn là một tên có thể tại trên sân bóng sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Pereira hẳn là cho thêm hắn một điểm tín nhiệm. Người Thổ Nhĩ Kỳ tại cuối cùng một phút đồng hồ còn nếm thử phản công. Bất quá im sút xa thoáng cao ra rồi xà ngang. Tại một cái khác sân bãi cử hành tranh tài bên trong. Nước Mỹ đội cho thấy ngoan cường đấu trí. Không bức hòa rồi châu Phi hùng sư Cameroon, thế là Brazil đội đã được như nguyện mà lấy vòng bảng. Đầu danh chi tư tiến vào 4 mạnh. Bọn hắn tại vòng bán kết bên trong đối thủ chính là may mắn mà đào thải Nhật Bản đội Colombia. Nói lên ngày sau bản vậy thật sự là không may mắn. Bọn hắn tại đá với Colombia tranh tài bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn đá 3 lần cột cửa, cuối cùng lại một bóng lạc bại. Colombia toàn trường duy nhất một lần bắn chính liền lấy được rồi vào bóng. Bóng đá tranh tài có khi chính là như vậy. Dù sao, bóng đá là tròn, sự tình gì đều có thể xảy ra. Ricardo có chút tiếc nuối. Hắn thực chất bên trong là người Trung Quốc. Thích nhất chính là cùng Nhật Bản đội cùng đội tuyển Hàn Quốc đá tranh tài. Đồng thời thắng được đối phương. Thắng Nhật Bản cùng Hàn Quốc. So tiến vào World Cup cao hứng. Đáng tiếc lần này không có giao thủ cơ hội. Trận đấu này về sau. Đội bóng nghỉ ngơi 2 ngày. Lần này bọn hắn không cần bôn ba. Bởi vì hạ tràng vòng bán kết vẫn là tại Estadio tiến hành. Đến từ Sao Paulo mấy tên cầu thủ nhận được một cái tin tức không tốt lắm. Kaká lại thụ thương rồi. Hơn nữa tại Copa Libertadores trận chung kết trước hiệp tranh tài bên trong. Thiếu binh thiếu tướng Sao Paulo không, hai bại bởi rồi Boca Junior. Đây đối với Chí đang vấn đỉnh cái này thi đấu sự tình bọn hắn tới nói. Là một đả kích trầm trọng. Nếu như bọn hắn tại Confederation Cup bên trong đánh vào trận chung kết. Trận chung kết sẽ tại ngày 28 tháng 6 muộn tiến hành. Copa Libertadores trận chung kết hiệp 2 tranh tài thì là tại ngày mùng 2 tháng 7 tiến hành. Bọn hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Đây đối với Sao Paulo là rất bất lợi. Trong âm thầm đùa giỡn thời điểm, Fabiano thậm chí nói, dứt khoát chúng ta nhường bại bởi Colombia được rồi. Dạng này liền kịp trở về đá Boca Junior rồi. Nhưng cũng chỉ là nói giỡn. Mặc dù Confederation Cup phân lượng không nặng, nhưng thắng được tới dù sao cũng là một cái thế giới quán quân danh hiệu. Vẫn không thể dễ dàng buông tha. Trong 2 ngày này, Ambrosio dành thời gian đánh 2 lần điện thoại đến. Ngôn từ bên trong, đối Ricardo nhổ điếu vô tình. Ngủ nàng về sau liền không chủ động liên hệ nàng biểu thị phi thường u oán. Ricardo nào có tinh thần đi để ý tới nàng. Hiện tại toàn đội đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thuận miệng qua loa vài câu liền cúp xong điện thoại. chi này Colombia thực lực cũng không tính mạnh. Tiếng tăm lớn nhất thuộc về hiệu lực tại Inter Milan hậu vệ Ivan Córdoba, nhưng đây không phải Brazil đội khinh địch lý do. Chi này Brazil đội nhiều nhất xem như Brazil hai đội, mà Colombia thì là cả nước tinh anh đều trúng tuyển. Tại xế chiều tổ chức lúc trước buổi họp báo thời điểm, Pereira tự tin trước giờ công bố tranh tài danh sách lớn. Tiền vệ Adriano, Fabiano, trước El Ronaldinho, Ricardo, tiền vệ chủ Emerson, Clarkson, hậu vệ Gilberto, Lucho, Juan, Belletti, thủ môn Dida. Brazil truyền thông thỏa mãn cho rằng, đây là chi này Brazil đội có thể đụng đi ra mạnh nhất đội hình. Cầm xuống Colombia không thành vấn đề. Buổi tối tranh tài tiến trình tựa hồ vậy xác minh rồi điểm này. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Brazil đội liền một mực nắm trong tay trên trận thế cuộc. Tại Ricardo thủ phát tình huống dưới, trước trận tiến công bị trải vuốt quá chặt chẽ có đầu. Ricardo tuổi tác không lớn, bóng gió lại cay độc cực kỳ. Trên trận Brazil cầu thủ lấy Lữ Âu cầu thủ làm chủ. Tương đối thích hợp hắn ngắn gọn đá pháp, khiến cho Ricardo như cá gặp nước. Sao tại sao Paulo lúc biểu hiện còn tốt hơn? Hắn tượng như dầu bôi trơn, để Brazil đội giữa trước trận từng cái bánh răng nghiêm ti mật hợp. Vận chuyển tự nhiên, Brazil đội liên tiếp giết tới Colombia cấm khu. Nếu không phải Colombia thủ môn Oscar Córdoba phát huy xuất sắc, khung thành sớm cáo bị phá, nhưng là tranh tài tiến hành đến thứ 38 phút đồng hồ lúc, Brazil đội vẫn là toại nguyện lấy được rồi vào bóng. Ronaldinho cùng Ricardo làm rồi một cái 2-1 phối hợp. Sau đó chính mình dẫn bóng đột nhập cấm khu. Tại tất cả mọi người cho là hắn muốn sút gôn thời điểm, hắn đưa bóng phân cho Fabiano. Cái sau đại lực rút bắn khung thành trên góc đắc thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, một bóng nắm chắc Brazil đội lộ ra rất buông lỏng. Mọi người cười cười nói nói, phảng phất đã lấy được trận chung kết vào trận phiếu. Nhưng là hiệp 2 trận đấu bắt đầu không lâu sau, Colombia liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Từ hậu vệ Ivan Córdoba đánh đầu đắc thủ, đem so với phân cân bằng tỷ số. Lúc này Brazil đội mới sốt ruột bắt đầu muốn lần nữa tỉnh lại, nhưng lại bởi vì vội vàng sao động, một chút bóng xử lý không đúng chỗ, ngược lại cho Colombia tăng lên cơ hội phản kích. Pereira thấy thế, rất nhanh dùng Ricardinho thay đổi rồi Clarkson, cái này thuần phòng thủ hình giữa trận. Tại Ricardinho cùng Emerson liên thủ phía dưới, Brazil đội giữa trận mới lần nữa cứng chắc bắt đầu. Tranh tài tiến hành đến thứ 77 phút đồng hồ. Ricardo chạy đến cánh trái cầm banh, tiếp vào Ricardinho nghiêng truyền xa sau. Hắn đưa bóng ngừng đến vững vàng làm. Sau đó một vòng liền qua rơi mất đối phương hậu vệ ngói lai ước. Hướng đường biên ngang phương hướng chạy rồi mấy bước sau, hắn thoáng nhìn Ronaldinho chạy tới rất tốt vị trí, liền đột thi sen chân, dùng chân trái kho đưa bóng thọt cho rồi Ronaldinho. Ronaldinho tại vòng ngoài cấm địa, nênh bóng vẩy một cái, tránh thoát đối phương hậu vệ bức cướp, sau đó lại đưa bóng hướng sau lưng vẩy một cái, thuận lợi quay người đối mặt khung thành. Bất quá Colombia hậu vệ lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn lấy. Chặn hắn sút gôn lộ tuyến, Ronaldinho mặt mỉm cười, thoáng dùng sức, bóng đá liền bị chọc qua rồi Colombia hậu vệ đỉnh đầu. Hướng về khung thành trước đất trống, Ricardo đã sớm ngầm hiểu, tại Ronaldinho ra bóng trong nháy mắt đột nhiên ra tốc bắn vọt. Vừa vặn đuổi tới bóng trước, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp lên chân trái rút bắn. Cái này bóng đánh cho lại bình lại nhanh, cơ hồ không mang theo bất luận cái gì đường vòng cung cùng xoay tròn. Thẳng đến khung thành xa góc, Oscar Córdoba bị đánh trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá vào lưới. Brazil đội lần nữa lấy được rồi dẫn trước.